Chương 736, Tam Cự Đầu. Làm ế làn hiệu đế quốc 7 chiếc bầu trời chiến hạm, vượt qua cùng Thụy Khẳng cùng tinh linh lãnh địa biên cảnh thời điểm, trước tới đón tiếp gỡ dị kỉn máy bay chiến đấu các phi công, chân chính thấy được ế làn hiệu đế quốc đáng sợ. Bọn hắn thấy được những cái kia hùng vĩ chiến hạm, còn có trên chiến hạm tung bay màu đen kim ưng cờ xí. Đây đối với gỡ dị kỉn tất cả quân nhân mà nói, đều là một loại khiêu khích. Bay lượn ở trên bầu trời gờ dị kỉn cao cấp ma pháp sư nhóm, không thể không đi theo những này thể tích cùng dãy núi không sai biệt lắm siêu cấp lơ lửng chiến hạm hai bên, đem những chiến hạm này hộ đưa đến gờ dị kỉn thủ đô Gã Lẹ Nóc. Hiện tại Gã Lẹ Nóc đã về tới nó thời điểm cất cánh vị trí, cái này cái cự đại phù không thành, bây giờ lại về tới trên mặt đất, chính xác rơi xuống trở về. Cái này cũng khinh người quá đáng nói đùa cái gì, lúc mới bắt đầu nhất. Không phải nói chỉ có một khung máy bay cùng vài khung hộ tống máy bay chiến đấu sao? Một cái ma pháp sư nhìn lên bầu trời bên trong, hoặc là nói là trên đỉnh đầu chiến hạm khổng lồ, căm tức hỏi bên người người phục vụ. Người thị giả kia QNZ cực kỳ xấu hổ, túi đầu hồi đáp, cái này, ta đây cũng không rõ lắm. Nghe nói cùng tinh linh tộc nhập vào hệ lạn hư có quan hệ. Ta đương nhiên biết có quan hệ, nhưng là đây là đang làm gì bày ra như thế một bộ không ai bị nổi dáng vẻ. Đây là tại cho ai nhìn kia ma pháp sư tức hổn hển hừ một tiếng, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa kia tàu chiến hạm. Nghe nói chỉ cần một chiếc chiến hạm như vậy, liền có thể phá hủy một tòa ác ma phủ không thành. Gờ gì kìn phủ không thành cũng không so ác ma phủ không thành cường đại đến mức nào, cho nên những chiến hạm này uy hiếp, đối với gờ gì kìn hoặc là nói đối với Gã Lẹ Nọc tới nói, đều là thật sự. Còn không phải Vĩnh Hằng Đế Quốc làm sự tình bọn hắn bất mãn tinh linh tộc cướp đi thổ địa của bọn hắn, kết quả gửi thông điệp nhiều nước đại sứ chọc giận ế làn hiệu, chẳng phải thành hiện tại cái bộ dáng này rồi? Cách đó không xa một cái khác ma pháp sư lắc đầu, mở miệng giải thích một câu. Hắn xem như số ít biết cả sự kiện quá trình nhân viên cao tầng, hắn biết ế làn hiệu lúc đầu điệu thấp viếng thăm hoạt động, cũng là bởi vì Vĩnh Hằng Đế Quốc một hệ liệt ngoại giao động tác mới thay đổi hương vị. Lúc đầu hệ lạn hiệu viếng thăm chỉ là vì củng cố minh hữu ở giữa quan hệ hợp tác, hiện tại trận này viếng thăm, biến thành một trận diêu võ dương oai chính trị du hành. Nguyên bản là các quốc gia yếu nhược, hệ lạn hiệu một nhà độc đại cục diện, hiện tại hệ lạn hiệu rõ ràng không cho tất cả mọi người mặt mũi, mọi người lại có thể thế nào? Kết quả là còn không phải nên nhường nhịn, nên thỏa hiệp nhất định phải thỏa hiệp, chẳng lẽ còn có thể thật tập kết binh lực, cùng hệ lạn hiệu đánh một cái cá. Chết lưới rách đừng nói hệ lạn hiệu nắm vững thắng lợi, dù là lấy sức một mình đối kháng toàn thế giới QNZ không có vấn đề gì cả, liền là mọi người thật đánh thắng hệ lạn hiệu, cuối cùng liền thật có quả ngon để ăn lui một vạn bước nói, người ta bay thẳng đến tinh vòng đi lên, vứt xuống toàn bộ ma pháp đại lục chẳng quan tâm, mặc cho ác ma phản công trở về, liền đủ còn lại đế quốc nhức đầu. Đương nhiên, đây là lui một vạn bước nói, nhưng ế làn hiệu tại sao muốn lui một vạn bước? Người ta một bước không lùi, thống trị thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Còn không phải có một ít người không biết thời thế thật sự coi chính mình có thể đối kháng ế làn hiệu. Càng xa một chút một cái ma pháp sư cười lạnh châm chọc một câu. Hiện tại là ế làn hiệu tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chúng ta làm sao quái lên Vĩnh Hằng Đế Quốc tới lên tiếng trước nhất phàn nàn ma pháp sư bốn nắn một chút đối phương. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, Vĩnh Hằng Đế Quốc người nói có lý hiện tại không liên hợp lại, tương lai liền càng không có cơ hội nói, hình như hiện tại liền có cơ hội đồng dạng. Cái khác pháp sư cùng một chỗ hóa thân đòn khiêm tinh, chỉ trên bầu trời lơ lửng chiến hạm, mở miệng nói ra, ngươi đi đem những chiến hạm này xử lý, còn lại giao cho chúng ta được chứ? Cái này lên tiếng trước nhất ma pháp sư bị lời nói nghẹn lại. Nửa ngày đều không gạt ra một câu phản bác tới. Hắn chỉ những ma pháp sư kia, cuối cùng mới hừ một tiếng, cấp ra mình đánh ra đến, tham sống sợ chết một mực ngồi xổm ngồi ở chỗ đó thể tích to lớn ma lang bờ kèn stock. Nghe những ma pháp sư này nhóm lẫn nhau công kích lời nói, hơi híp mắt lại, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hắn thấy qua quá nhiều chuyện như vậy, từ khi hệ lạn hiệu quật khởi về sau, hắn liền thường xuyên có thể nghe được tương tự đối thoại. Dù sao hiện tại ma pháp sư liền đều thành cái bộ dáng này, đại đa số thật có năng lực ma pháp sư, không phải là đi hệ lạn hiệu, liền là đã thâm cư không ra ngoài, khinh thường tại cùng những này sẽ chỉ miệng pháo ngu xuẩn làm bạn. Tóm lại, bây giờ hệ lạn hiệu, so với lần xã đi lấy đại ma đạo sư còn tại thời điểm, quả thực yếu mấy cái đẳng cấp. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái gờ dị kỉn, từ gờ dị kỉn ma pháp đế quốc cái này ảnh thu nhỏ đi xem toàn bộ thế giới, liền biết Hệ Lạn Hữu đối toàn bộ thế giới ma pháp sư hệ thống xung kích đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Án Vịt ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia lơ lửng ở trên bầu trời chiến hạm khổng lồ, đối Hệ Lạn Hữu đế quốc quốc lực lại có một tầng nhận thức mới. Đã từng phi thường xa xôi phàm nhân đế quốc, bây giờ đã ngay tại gờ dị kỉn đường biên giới một bên khác. Hai quốc gia hiện tại có giáp giới, QNZ chẳng khác nào nói có chân chính gặp nhau. Lúc trước, gờ dị kỳn vẫn luôn không quá nguyện ý thừa nhận Hệ Lạn Hữu đối với mình uy hiếp, hiện tại bởi vì đất duyên quan hệ, loại này uy hiếp đã thiết thực tồn tại. Cho nên, chống lẩn xạ đi lấy ma pháp trượng, Ản Vịt từng bước một chậm rãi đi hướng sân bay đường băng, ở nơi đó, hai chiếc máy bay trực thăng cánh quạt còn không có hoàn toàn dừng lại. Cờ dít nhảy máy bay hạ cánh, cả sửa lại một chút hoàng đế của mình lễ phục, đối Ản Vịt hơi nở nụ cười. Mặc dù hắn là mang theo chiến hạm diếu võ dương ai mà đến, thế nhưng là tại nhìn thấy vị này kế thừa lần xa đi lấy di chí lao ma pháp sư, hắn cảm thấy mình vẫn là phải cho đối phương đầy đủ tôn kính. Chỉ ít, một thẳng đến trước mắt, gờ gì kìn quốc gia này, lưu cho cờ dít ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Bọn hắn rộng rãi bao dung, hiện ra ma pháp đế quốc ưu tú một mặt. Nếu như không phải là bởi vì có dạng này ma pháp đế quốc tồn tại, cờ dít thậm chí sẽ cho rằng, đem ma pháp sư triệt để từ trên thế giới này xóa đi mới là lựa chọn tốt nhất. Cùng sau lưng cờ dít, cùng đi xuống máy bay, còn có thiết lô bảo đại công tử cờ su mẹ lệ, cùng trước tinh linh nữ vương, hiện nay tinh linh lãnh thổ tự trị lãnh chúa An Dê. Ba người này đi cùng một chỗ thời điểm, vẽ đầy là tràn đầy vui cảm giác. Một cái là anh Tuấn Hệ Lạn Hữu đế quốc hoàng đế, một cái khác là khuynh quốc khuynh thành tinh linh tộc mỹ nữ. Cái thứ ba lại là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thấp tráng lao đầu. Đương nhiên, nhận biết ba người này, tự nhiên biết ba người này đại biểu cho lực lượng đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào ngoại trừ long tộc bên ngoài, thế giới này thế lực cường đại nhất thủ lĩnh, liền đều ở nơi này.